Chương 3951, Nữ Ma Đầu, 81. Nguyễn Thiên Linh liền chưa thấy qua Đường Quả chân diện mục, Đường Quả bây giờ rút lui, nàng cũng không biết thân phận. Nàng ngược lại là không có cùng Nhiếp Vân Thịnh thảo luận thần kiếm sự tình, dù sao việc này rất trọng yếu, tiết lộ phong thanh sẽ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng nàng QNZ không nghĩ tới, Đường Quả cùng Liêu Thất Kiếm thành hôn, hai người còn ở nơi này mở một nhà quán trà, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại thêm trùng hợp chính là, Lạc Ly Hâm QNZ tại. Tại Nhiếp Hạc sau khi chết, Lạc Ly Hâm lại ra đến dù đãng giang hồ. Nghe ngóng chơi Lưu Vân Sơn Trang sự tình, nàng lại nghe được một kiện không thể tin sự tình, Đường Quả cùng Liêu Thất Kiếm thành hôn. Dưới cái nhìn của nàng, trong mắt chỉ có kiếm gia hỏa, lại có tức phụ nhi, cái này còn cao đến đâu, nàng tranh thủ thời gian sang đây xem tình huống, dù cho nàng đối Liêu Thất Kiếm không có gì hứng thú, không trở ngại sang đây xem hiếm lạ. Chỉ là, hiếm lạ không thấy được, lại nhìn thấy Liêu Thất Kiếm biến thành từng cái nghe Đường Quả lời nói đại cầu chó. Nàng đều ở nơi này ngồi xuống một hồi, phát hiện Đường Quả ở nơi nào, Liêu Thất Kiếm ánh mắt liền tại chỗ nào. Vì lẽ đó, đây là cái kia trong mắt chỉ có kiếm Liêu Thất Kiếm sao nghe nói, Liêu Thất Kiếm đã rất nhiều năm không khắp nơi tìm người so kiếm. Lạc cô nương, ngươi nhìn ta làm cái gì? Đường Quả nhắc nhở ngẩn người Lạc Ly Hâm. Lạc Ly Hâm liền vội vàng lắc đầu, không có gì, nhìn xem mà thôi. Dứt lời, nàng lại cảm thấy Liêu Thất Kiếm cảnh giác, phảng phất muốn tùy thời rút kiếm chém nàng, tâm lý mau mau. Nàng vội vàng rời đi ánh mắt, đem lực chú ý thả trên người Nguyễn Thiên Linh. Nguyễn Thiên Linh bây giờ làm phụ nhân trang phục, theo Lạc Ly Hâm, Nguyễn Thiên Linh cùng Nhiếp Vân Thịnh lẫn nhau ưa thích đối phương, thành hôn hẳn là rất hạnh phúc mới đúng, dù sao đây là bọn họ cùng mong đợi kết cục. Nhưng mà sự thật không giống, trước mắt Nguyễn Thiên Linh, phảng phất không có ngày xưa hào quang. Nhưng nàng lại thêm giật mình là, Nhiếp Vân Thịnh hành vi cử chỉ quái dị, vậy mà tại cùng một cái tuổi trẻ nam tử mắt đi mày lại, nội tâm của nàng gọi thẳng, còn tốt rút lui đến rất nhanh, cái này Nhiếp Vân Thịnh thật là một cái biến thái. Nguyễn Thiên Linh đã không dám đi nhìn thẳng Lạc Ly Hâm, mấy năm trôi qua, Lạc Ly Hâm còn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Lạc Ly Hâm sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ vì nàng gần nhất lại có mục tiêu, một đường đuổi theo người tới, người kia nhưng không thấy, nhường nàng một hồi lâu ảo não. Không bao lâu, Nguyễn Thiên Linh cùng Nhiếp Vân Thịnh rời đi, Lạc Ly Hâm cu nở dê cáo từ rời đi. Liêu gia tứ ca lòng còn sợ hãi từ hậu viện đi ra, vỗ trong ngực nói, cái kia nữ đi rồi sao? Đường Quả cùng Liêu Thất Kiếm gật đầu, Liêu gia tứ ca mới phát giác được trong ngực khối cự thạch này không có. Quỷ biết rõ hắn những ngày này kinh lịch cái gì, hắn đúng là đi ra ngưỡng mộ trong lòng cô nương, dùng sánh bằng phương thức đem cô nương lừa gạt trở về làm tức phụ nhi. Nghe nói trên giang hồ có cái đệ nhất mỹ nhân, hắn dự định đi xem một chút. Chỉ là cái này xem xét, liền bị đối phương dính lên. Đang nhìn LN đầu tiên thời điểm, là hắn biết đây không phải là hắn ưa thích cô nương, không nghĩ tới đối phương theo đuổi không bỏ, hắn đi nơi nào, nàng liền đuổi tới chỗ nào. Nguyễn Thiên Linh cùng Nhiếp Vân Thịnh hẳn là đi Lạc Hoa Cung. Liêu Thất Kiếm không để ý Liêu gia tứ ca, ca ca nơi nào có tức phụ nhi sự tình trọng yếu. Lại nói, ca ca ở chỗ này thật tốt còn sống, không chết được. Bọn họ hẳn là muốn đi trộm thần kiếm. Tại Nguyễn Thiên Linh xuất hiện thơ ý điếm, Đường Quả liền rõ ràng chân tướng sự tình, không cần quan ở, bọn họ trộm không được. Đừng nói thần kiếm không có ở nguyên bản địa phương, coi như lại, Lạc Hoa Cung mấy đại hộ pháp cu nở dê đủ để bọn hắn uống một bình. Nàng về hưu thời điểm, đem ba kiện bảo bối trả lại Lạc Hoa Cung, giao cho tứ đại hộ pháp thủ hộ. Lấy các nàng võ công, Nhiếp Vân Thịnh còn không phải đối thủ, chớ nhìn hắn tiến bộ đến rất nhanh. Chỉ là Nguyễn Thiên Linh lựa chọn, nhưng nàng thật cảm thấy đối phương gặp phải tất cả là đáng đời.